Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1716, xuyên thùng. 24 càng, giờ phút này, Tô Trần liền toàn bộ dùng, chung vào một chỗ, trọn vẹn 2.000 tỷ long chi lực. Cái số này dưới đại đế chân ngôn, sao một cái khủng bố đến thế? Hơn nữa, Tô Trần liên quan tới đại đế chân ngôn, đạo, chữ, đã lĩnh ngộ được tối cực hạn, uy lực của nó càng là kinh khủng tới cực điểm. Trên không, tựa như là thiên cầu tới đồng dạng, hung hăng giữa không trung, cắn lên một cái tĩnh mịch vô tận lỗ lớn, treo thật cao, khám phá hư không, thực không, tuyệt đối không gian, kia, đạo, chữ. Ở vào lỗ lớn chính giữa ở giữa, lóe ra mê huyễn, quỷ dị, nặng nề, tang thương, phong cách cổ xưa quang mang. Kia, đạo, chữ, đầu bút lông bén nhọn, khí tức lăng lệ, nhất bút nhất họa, hoành thiên bá đạo, tựa như là một cây đến từ cửu thiên phía trên thần giới trí cao thần khí. Đã tập trung vào phía dưới dịch tử ngu. Mang theo vô thượng thần chi vĩ lực, trọng áp mà xuống, tạch tạch tạch, khoảnh khắc như thế, phía dưới, chữ thiên số một mật thất trước, đã bắt đầu sụp đổ. Kia nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất nham thạch, rõ ràng đã hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại vô số năm rồi. Có thể truy tố đến thượng cổ, viễn cổ thời đại, nhưng lúc này, vẫn là xuất hiện đạo đạo khe hở. Tựa như là một đầu kinh khủng cự quái, vùi lấp dưới đất, nó đang thét gào, gào thét, giấy rùa, đạo đạo kẽ đất, điên cuồng lan tràn, kéo dài, kẽ đất tĩnh mịch, không thấy đáy, tựa như, có thể thôn phệ hết thảy. Những cái kia đứng tại mặt đất nham thạch bên trên vây xem tổ long đảo người trên. Từng cái sắc mặt trắng bệch đến giống như là bị bôi lên bột mì. Từng cái điên cuồng, nặng hô hấp, liều lĩnh trốn lui, chỉ có dịch tử ngu, tại ở giữa nhất, hắn là bị khóa định người, căn bản chạy không thoát. Dịch tử ngu sắc mặt trịnh trọng, hoảng sợ, không dám tin tưởng, ngưng kết tới cực điểm. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, đạo, chữ, sau đó, ta không thể bại, không thể chết. Dịch tử ngu chặt chẽ cắn răng, răng đều ở vào đứt gãy biên giới, trên mặt tái nhợt là dữ tợn mồ hôi, điên cuồng cầu sinh dục mãnh liệt tại toàn thân trên dưới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó điên cuồng vận chuyển huyền khí. Giờ khắc này, nếu có người thấy được dịch tử ngu đan điền, liền sẽ trông thấy đan điền của hắn. Tự mình xoay tròn đến rồi một cái làm cho người rung động tốc độ. Ngưng tụ, thuần túy, hạo đãng huyền khí lưu, tựa như là từng đầu vô thượng thần long. Tại dịch tử ngu nơi đan điền, hướng phía toàn thân trên dưới mỗi một đường kinh mạch chảy tới. Cuối cùng, hội tụ ở dịch tử ngu trên tay phải, có thể thấy rõ ràng, dịch tử ngu tay phải, bắt đầu run rẩy. Nhộn nhạo lên một cỗ hủy diệt khí tức khủng bố, càng là có đạo đạo quyền quyết quang mang lượn lờ tại dịch tử ngu trên tay phải. Không ngừng hội tụ, từng tầng một tầng lại một tầng, bao vây không biết bao nhiêu tầng, đơn giản như là quang mang áo giáp dày nặng, chướng mắt, bát hoang đế quyền, phá cho ta. Tiếp theo, dịch tử ngu bỗng nhiên ngẩng đầu. Con mắt khóa chặt trên không kia vô địch, đạo, chữ. Sau đó, giận dữ hét, tiếng giống hạ xuống, một quyền đánh ra, một quyền kia, từ dịch tử ngu trên tay phải, phá không phun trào, đón gió đột nhiên chướng, cực điểm chướng mắt, phiền lấy đâm bạch chi quang, hướng phía trên không phóng đi, chôn vùi một đường không khí mảnh vỡ, không gian toái phiến. Nghiền nát hết thảy hư không, tuyệt đối không gian loạn lưu, quyền kia ấn, càng là mang theo đại âm dương pháp tắc, đại lực lượng pháp tắc, Đại Thông Thiên Pháp Tắc, Đại Tốc Độ Pháp Tắc, Đại Huyền Phá Pháp Tắc chờ trọn vẹn 13 đạo lực lượng pháp tắc. Một quyền này rất mạnh, là Dịch Tử Ngu dùng hết toàn lực một quyền rồi. Như Bát Hoang Đế Quyền. Truyền ngôn, đây là tới từ một vị đại thiên thế giới đại đế sáng tạo võ kỹ. Đương nhiên, chỉ có một thức, kém nhất một thức, đằng sau còn có mấy thức, Dịch Tử Ngu không có tư cách đạt được. Có thể dù là như thế, cứ như vậy một chiêu, đó cũng là đại đế tự tay sáng tạo, cực mạnh, vì tu luyện Bát Hoang Đế Quyền. Dịch Tử Ngu trọn vẹn dùng 470 năm thời gian bế quan, chuẩn bị trọn vẹn hơn 9.000 kiện thiên tài địa bảo. Vẫn là ở phụ thân dưới hộ vệ, mới miễn cưỡng tu luyện thành công. Phía sau dùng hơn ngàn năm, mới hoàn thiện, có thể coi là như thế. Hắn cũng không thế nào dùng một chiêu này. Bởi vì, một chiêu này dùng, mặc dù chí cường, thế nhưng tiêu hao rất lớn. Không phải là bị dồn đến cực hạn, hắn khẳng định không cần. Ao ao ao, theo Bát Hoang Đế Quyền, quyền ấn hướng phía trên không mãnh liệt mà đi. Quyền kia ấn hình thái đang điên cuồng phóng đại, từ vừa mới bắt đầu đường kính chỉ có mấy centimet, đến rồi giờ phút này, đến rồi bầu trời, đến rồi đảo chữ phía dưới, đã phóng đại đến đường kính hơn ngàn mét trình độ. Cùng kia, đạo, chữ không chênh lệch nhiều rồi. Trong lúc nhất thời, phía dưới, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Phía trên thiên khung, đạo, chữ cục quyền kia ấn, tựa như là hai bức lấp lóe ước vạn thần quang thần sơn. Chấn nhiếp hết thảy, bao phủ hết thảy, mạnh mẽ đến làm cho người không thể thở nổi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, oanh, cả hai giống như có linh, cả hai cũng không có sợ hãi, đụng phải, kinh thiên mênh mông âm thanh, tựa như là Đại La Hải bên trên có lịch sử đến nay kinh khủng nhất phong bão. Quét sạch ba động, kia phía trên thiên khung, rách nát khắp trốn, thật giống như bị phóng hỏa đốt đi nhà gỗ, bừa bộn, khắp nơi đều là rách nát. Vỡ tan bừa bộn, các loại hư không, thực không, tuyệt đối không gian mảnh vỡ, tại sụp đổ, tại tầng tầng lớp lớp sụp đổ, chạy trốn, quang mang chói mắt điên cuồng bao phủ, tựa như là tăng vọt biển gầm, muốn bao phủ hết thảy, chí cường va chạm khí tức lưu, càng là hướng phía bốn phương tám hướng nhấp nhô, chỗ đến, hết thảy đều là chôn vùi. Phía dưới, tổ long đảo đều rất giống đang run rẩy. Tổ long đảo bên trên, thật nhiều năm tuổi thật lâu cây cối, hoa cỏ, thiên tài địa bảo vân vân. Như vậy một khắc, đều chập chờn, run rẩy, phảng phất, biết rồi tận thế muốn tới. Mà tổ long đảo bên trên những cái kia chấp pháp đường, hải tinh đường long tộc người, tất cả đều liều lĩnh phóng thích bản thể của mình. Không chỉ có như thế, còn cần đem hết toàn lực thúc đẩy của mình huyền khí gia cố tại bản thể áo giáp lân phiến phía trên. Chỉ có như thế, mới có thể có một tia lòng tin có thể chống đỡ được kia Bát Hoang Đế Quyền cùng đạo chữ va chạm. Khí tức, cũng chính là giờ khắc này. Chết đi cho ta, Dịch Tử Ngu đột nhiên quát đến. Âm thanh lanh lảnh mà ngưng trọng, hắn giờ phút này, liền một cái ý niệm, giết Tô Trần, giết, giết, giết, Tô Trần quá nguy hiểm đến để hắn có loại hoảng sợ tới cực điểm ảo giác. Hắn thậm chí cũng chờ không kịp nhìn thấy Bát Hoang Đế Quyền cùng, đạo, chữ thắng bại. Nóng này chính là một kiếm này, rất là quỷ dị, kiếm mang dài, mảnh. Sáng, giống như một đạo thông thiên triệt địa sợi tơ, tử bạch chi sắc, kiếm mang ba động, nhưng là xuyên thủng hết thảy, biến mất hư vô, vô ảnh vô tung, vô thanh vô tức. Một kiếm này, tên là Tử Huyết Kiếm, một bộ rất là cao thâm kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia, chính là ngụy thần cấp tồn tại, là Dịch Tử Ngu không có gì ngoài Bát Hoang Đế Quyền bên ngoài. Nắm giữ cao thâm nhất vũ kỹ. Hơn nữa, tương đối Bát Hoang Đế Quyền, một kiếm này, hắn là tu luyện đến viên mãn tình trạng. Huống chi, vừa rồi, hắn đánh ra một kiếm này thời điểm, tăng lên kiếm vận, cũng bỏ thêm vào trọn vẹn hơn 10 đạo đại đạo quy tắc. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.